Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, lương thực chiến tranh. Thượng Sĩ Kính đi tới Trung Nguyên có rồi 4 ngày. Hữu Sùng Thị bắt đầu từ Đại Hà bờ phía nam dọn trở lại. Mà lúc này, nhận được phong thanh nông sư cơ khí, vô cùng lo lắng đến tìm Trọng Hoa, biểu thị muốn gặp một lần cái kia phương nam đến nữ tử. Hắn mong muốn gặp Sĩ Kính lý do, dĩ nhiên chính là bởi vì những cái kia nông nghiệp phương diện vấn đề. Thật vất vả bắt được một cái người phương nam, cái này nhất định phải thật tốt hỏi một chút trong đó vấn đề. Người mang theo nàng ở chỗ này đi dạo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đến ta đất đai đi lên. Phương Nam có mới canh tác chiếc cày, mà ta chỗ này có mới canh tác phương thức. Ngươi xem, chúng ta tựa như là giao hội dòng nước đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ta còn nghe nói, Phương Nam còn có một chút mới ngũ cốc. Ta muốn biết bọn chúng bộ dáng. Những cái kia là vốn là sinh trưởng tại giữa thiên địa. Như trước đây không lâu vừa rồi lấy ra ép trơn bóng bông cải một dạng. Vốn là tự nhiên ban tặng. Chỉ là còn không có bị chúng ta phát hiện. Cơ khí vóc dáng rất cao. Dáng dấp cũng không tệ. Ít nhất ở trong mắt Sĩ Kính rất không tệ. Nên như thế so với lúc tuổi còn trẻ cổn còn là kém không ít. Ta còn có rất nhiều sự tình mong muốn hỏi thăm ngươi. Bất luận là châu cầy là như thế nào phát. Hiện, còn là ủ phân vấn đề. Cùng với chiếc cầy các loại mới hình canh tác dụng cụ phát minh. Cơ khí ở phương diện này, tựa như là một khối bọt biển, hy vọng vô cùng vô tận hấp thụ những kiến thức này giống như hấp thụ dòng nước đồng dạng. Sĩ Kính đi tới cái kia mảnh ruộng đồng, Trọng Hoa đi theo tại một bên, cơ khí nhưng là đại lực cho nàng lộ ra được chính mình thành quả. Người xem một chút mảnh này ruộng ngũ cốc, phương nam mang đến luống cầy mẫu làm, ta ở trên đây làm cải tiến, ta xưng cái này loại mới. Bắt nguồn từ luống cầy mẫu làm phương pháp, gọi là quyến mẫu phương pháp, đem các ngươi luống mẫu, cải thành quyến mẫu, luống vốn là đi đường địa phương, thế nhưng hiện tại, cũng có thể tiến hành canh tác, thượng điền khí mẫu, hạ điền khí quyến, ngươi xem, tòa kia đồi núi chính là ta canh tác thành quả, trên mặt đất thế cao đất đai bên trên, liền đem ngũ cốc gieo trồng tại quyến bên trong. Trên mặt đất thế chỗ trũng đất đai bên trong, đem ngũ cốc gieo trồng tại luống bên trên, ruộng cao trồng mương, có thể chống hạn, thấp ruộng trồng luống, có thể thoát nước, lại gió theo quyến mẫu mà động, trên dưới đủ có, mà các ngươi phương Nam truyền đến bừa các loại đất vụn cây dụng cụ. Ta nếm thử sau đó, phát hiện dùng bừa làm qua đất đai, so với không có vỡ vụn qua đất đai, càng phải mềm mại một ít. Hiển nhiên là trong đất nước không hề rời đi. Cơ khí tựa như là lấy được món đồ chơi mới hài tử. Một dạng, cao hứng bừng bừng cho Sĩ Kính nhìn hắn cải tiến bừa. Mà còn nói, vừa có trâu cày, ta nghĩ đến, dùng người để dùng bừa. Dù sao là rất mệt mỏi. Vì vậy ta để cho trâu kéo cày. Cày cải thành bừa, nhưng cũng không rất tốt dùng. Thế là ta liền suy nghĩ, liền có vật này. Ta gọi nó là lạo, mà cùng bừa một dạng, đều có thể gọi là mài ruộng khí. Cơ khí dùng cành mận gai cùng đầu nhọn mộc côn bện thành tương tự vòng rào một vật. Đây chính là lạo, tại vật này phía trên thân áp lên hình tròn lại trầm trọng mảnh gỗ. Lại dùng trâu ở phía trước kéo, dạng này liền thành trâu cày bừa. Sĩ Kính hơi kinh ngạc, Vu từng nói, dùng bừa đến đất vụn. Đúng là có thể để cho ngũ cốc dáng dấp càng tốt hơn. Ta ngược lại là chưa hề nghĩ tới trong đó nguyên nhân. Nhân làm ta mới nhập Xích Phương Thị không lâu. Chẳng qua là cảm thấy loại biện pháp này mới lạ dùng tốt mà thôi. Cơ khí cảm khái. Hận không thể gặp lại. Thế gian này, cốc có bao nhiêu? Liên quan đến lấy nhân khẩu lương. Trong núi dã thú cũng có sinh tử luân hồi. Nắm giữ ngũ cốc gieo trồng. Nhân tộc mới lấy dần dần sinh sôi lớn mạnh. Thái cổ tam hoàng thời kỳ. Mọi người ăn lông ở lỗ. Viễn cổ tam hoàng thời đại. Rốt cục dần dần thoát ly cùng như dã thú mông muội ngày. Toại nhân chui vào lửa. Hữu sao cấu mộc. Chi Sinh Thị dạy bảo mọi người hạ nhiều tích củi. Đông Tắc Nung Chi, nhân tộc từ đó học được sản xuất. Chấm ngoặc kép, đi săn cuối cùng không thể thỏa mãn nhân khẩu bụng. Bụng đói kêu vang liền sẽ để rất nhiều người chết đi. Đại địa bên trên bầy dê có sói duy trì lấy bọn chúng số lượng. Mà nếu như mất đi sói, bầy dê liền sẽ không kiêng nể gì cả thôn phệ thảo nguyên mà không ngừng lớn mạnh. Sinh mệnh sinh, trưởng, là cần 5 tháng, cái kia dài đằng đẵng. Ngũ cốc sinh trưởng, lại chỉ cần một cái xuân thu. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, mùa thu thu hoạch vạn viên tử. Trời không thương vạn dân, vì lẽ gì sinh trăm cốc? Cơ khí cười nói, ta là đế quân con trai. Cũng biết thiên hạ đã từng nhận qua cái dạng gì tai nạn. Thiên tai nhân họa, yếu ớt bộ tộc muốn sống sót thật sự là quá mức khó khăn. Nhưng cho dù là một cái côn trùng, cũng có ăn bản năng. Ta mời ngươi tới đây, nhìn ta phát hiện, không phải hướng ngươi khoe khoang cái gì, mà là ta hy vọng, nếu có một ngày, ngươi trở về phương Nam, nhất định phải đem ta phát hiện tri thức, nói cho vị kia vu sư. Dạng này bọn hắn có thể ăn càng no bụng một ít. Phương Nam mang đến canh tác kỹ thuật, có thể để cho Trung Nguyên ăn no rồi cơm. Chúng ta ăn no rồi, liền phải đem suy nghĩ ra được tốt hơn phương pháp, trả lại cho các ngươi. Sẽ có một ngày, ta hy vọng người trong thiên hạ, đều có thể không hề bị đến đói khát cực khổ. Người với người lý tưởng là bất đồng. Sĩ Kính đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Mà Trọng Hoa cũng bị rung động đến. Tất cả mọi người coi là nông sư mỗi ngày vùi đầu trong đất đai. Gảy những cái kia đồ ăn mầm cùng ngũ cốc. Lại ai cũng không rõ ràng. Ở những người khác tầm thường lấy hướng nơi muốn ăn thời điểm. Nông sư ngay tại suy nghĩ. Thế nào tốt hơn lợi dụng đại địa lực lượng. Nơi sinh dưỡng vạn vật. Thế nhưng nơi sẽ không chủ động đi cho nhân tộc sinh trưởng những cái kia ngũ cốc. Cho nên thế nào lợi dụng địa lực đến ăn cơm no. Đây chính là người phải làm sự tình. Ngươi xem một chút, đây là ta phát hiện mới ngũ cốc. Nó cũng là có thể ăn. Ta gọi nó làm thuật. Đây cũng là nhờ vào các ngươi dẫn dắt. Nguyên lai cái này giữa thiên địa. Còn có nhiều như vậy ngũ cốc có thể ăn. Thần nông nếm bách thảo. Ngũ cốc ngay tại bách thảo bên trong. Nếu như không thử ăn một lần. Ngươi làm sao có thể biết rõ nó đến cùng có tác dụng gì đâu. Sĩ Kính đột nhiên nhớ tới. Nói ra, ngươi biết mạch loại này cốc sao? Mạch, nên như thế biết rõ a. Mạch tại cái này thời đại đã xuất hiện tại Sơn Hải trong lịch sử. Từ xa xôi Tây Hoang bên ngoài truyền tới. Nên như thế trước hết nhất gieo trồng còn là Tây Hoang Tây Vương Mẫu Thị. Tại tiến cống thời điểm dẫn tới Trung Nguyên. Đời nhà Thương Giáp Cốt Văn biểu thị, lúa mạch vào lúc đó đã rộng khắp trồng, nên như thế, không biết đời nhà Thương gieo trồng thời điểm, có phải là cùng đời Chu một dạng, đem lúa mạch coi là người hạ đẳng mới ăn đồ chơi. Đoán chừng cũng kém không nhiều, đến rồi chiến quốc những năm cuối thời điểm, thậm chí còn có bộ phận phương Đông cùng với người phương Nam cho rằng lúa mạch là có độc. Sĩ Kính hỏi cái này vấn đề cũng không có cái gì đặc thù ý tứ. Chỉ là nói, vu trước đó nói, mạch tại Trung Nguyên hẳn là có. Nói là có thể chế mạch mặt đến ăn. Sợi đay mạch ra đều là đồ tốt. Chấm ngoặc kép, sẽ thấy Sĩ Kính rất hiếu kỳ lúa mạch bộ dáng. So với bị Vân Tái ngẫu nhiên treo ở ngoài miệng mắng người mà nói. Muốn đến thứ này hẳn là lớn lên tương đối sắc bén. Tiếp đó xem xét. Quả nhiên là mang cốc, liền cùng lúa lên mọc ra châm một dạng, đem cái này mang về mà nói. Vu hẳn là thật cao hứng đi, không biết thứ này tại phương Nam có được hay không sống. Nhưng liền tại bọn hắn tại nơi này quan, sát đất đai cùng ngũ cốc thời điểm, tứ phương có sứ giả, truyền đến không tốt tin tức, có tiểu quốc phát động cướp đoạt chiến đấu, tại công kích thuộc về Trung Nguyên đất đai cùng bộ tộc, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.